Chúng ta vẫn là mau chóng tìm tới cái kia chết tiệt yêu linh đi. Mạc Phàm nói rằng. Giả tạo trung quy là giả tạo. Theo Mạc Phàm dần dần tỉnh táo lại phân tích và quan sát sau. Phát hiện nơi này và thế giới chân thật có không ít khác biệt. Nói như thế nào đây? Liền có một loại người đang ngủ đem tỉnh bất tỉnh thì trạng thái. Thì giác còn ở mộng cảnh trong hình. Khứu giác. Thính giác. Xúc giác ở trên giường. Tương đương quái lạ Mạc Phàm vừa nãy rõ ràng là ở nhai món ăn dễ. Cái. Trong miệng không vị không nói. Mũi nhưng ngửi được bất tương xứng đôi mùi. Loại mùi kia. Hẳn là nhạt hoa hồng hương. Để Mạc Phàm cảm giác tương thiểu như ngay khi bên cạnh mình. Đồng thời cách đến mức rất gần. Trên thực tế một bên khác. Tương thiểu như xác thực liền rẽ vào mê man Mạc Phàm trước mặt. Kiểm tra hắn là có hay không ngủ. Đồng thời ý thức thần du tương thiểu như cũng không nghĩ tới trên người mình hương vị đúng là nhắc nhở ở ảo cảnh bên trong Mạc Phàm. Hắn và ngả giang đồ kỳ thực vẫn luôn lúc trước cái kia phía sau núi cái kia mõ tự đường. Không có di chuyển quá. Nhưng là. Đứng ở sơn tự trước. Ngả giang đồ và Mạc Phàm lại bắt đầu khó khăn. Bọn họ có khả năng nhìn thấy chính là một cái Tây Hùng Thị. Này muốn đi đâu tìm cái kia chết tiệt yêu linh. Nơi này hết thảy hư huyễn người đều trông rất sống động.